Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 353 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế nhưng có lẽ ông ngoại đã viết những chữ này trước khi đổ bệnh để nhắc nhở Trần Bình. Kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứ nhàn rỗi đi dạo thế ư? Thập Thất không nhịn được hỏi. Trần Bình thản nhiên cười cười, khóe miệng cong cong, nụ cười lau cá. Tất nhiên là không. Nói xong anh lại nói với bọn ảnh vệ của Thập Thất. Mọi người cứ tản ra, dạo Hương Giang mỗi nơi một chút để gom về thông tin của Lâm Thị. Chỉ cần là tin tức có liên quan đến Lâm Thị thì phải ghi lại hết. Mặt khác, các người giúp tôi ở mời chào một ít tay lính đánh thuê bên ngoài về. Không cần quá giỏi, chỉ cần bỏ tiền bảo họ đến tất cả xí nghiệp của Lâm Thị để gây rối là được. Tôi muốn nhìn xem lão cáo giả Lâm Chính Tín đó sẽ làm như thế nào. Mặt khác, để ý đến người nhà họ Tào, chỉ cần phát hiện bọn họ đi tới Hương Giang thì báo cho tôi ngay lập tức. Nhóm ảnh vệ của Thập Thất nghe thế lập tức cười nói, cậu chủ, cái này thì dễ. Nói xong, Thập Thất bèn dẫn theo vài người ra ngoài. Cô ấy không thể ngồi yên được, nếu bảo cô ấy ở lại trong biệt thự này thì chắc chắn sẽ buồn chết. Bấy giờ Diệp Phàm mới mở miệng hỏi, tại sao anh lại sắp xếp như thế? Trần Bình giơ hai tay cây đầu cười nói, nhàm chán đấy mà, tìm chút chuyện cho Lâm Thị làm. Mặt khác, tôi cũng muốn nhìn xem tình hình bên trong Lâm Thị. Diệp Phàm nhún vai, nói, bây giờ điều khiến tôi lo lắng chính là mấy cao thủ bảo vệ gia tộc này. Ông Lâm cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nếu bọn họ thật sự không quan tâm, chúng ta nên chuẩn bị trước. Trần Bình nghe thế bèn nhướng mày, gật đầu, nói, những lời này đã nhắc nhở tôi rằng Lâm Thị có một đồ khu vực thứ bảy khiến con người ta khá là bất ngờ. Nghĩ nghĩ xong, Trần Bình bèn bấm số điện thoại của Lôi Đường, mở miệng hỏi, chú Lôi Đường, đang đâu thế chú? Bấy giờ, Lôi Đường ở ngay Hương Giang, bận rộn dặn dò công việc rồi trả lời, tôi đang ở dinh thự Hương Giang. Thế nào rồi, Lâm Thị làm khó dễ cậu chủ à? Trần Bình cười cười, nói, cũng không đến nỗi đấy, sao chú lại tới đó? Lôi Đường trả lời, làm chút chuyện, giải quyết mấy cái cọc ngầm. Cọc ngầm? Cọng ai cắm vào thế? Trần Bình nhíu mày hỏi. Cọc ngầm trong tổ chức mẹ cậu từng điều khiển vào năm đó, mấy năm nay luôn trốn ở Hương Giang. Thủ lĩnh bảo tôi tới đây giải quyết sạch sẽ để chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Lôi Đường nói rõ ràng rành mạch. Tổ chức mẹ từng điều khiển vào năm đó ư? Trần Bình nghe vậy lập tức hiểu ra ý của Lôi Đường. Đó là tổ chức của người đàn ông đã đánh với lão tổ nhà họ Long. Không ngờ Hương Giang này cũng có cọc ngầm của bọn họ. Sau khi im lặng, Trần Bình hỏi, chú có thể thắng được đám cao thủ bảo vệ cho dòng tộc họ Lâm không? Lôi Đường nghe anh hỏi như thế thì thoáng im lặng, nói, cậu chủ, tôi nghĩ cậu không dừng trêu chọc Lâm Thị, lại càng không nên đụng tới tam lão đó. Bọn họ không phải nhân vật đơn giản, tuy rằng tôi có thể đánh ngang tay với bất cứ người trong đó, nhưng nếu phải đánh cùng một lúc ba người thì tôi cũng không thể thoát thân được. Trần Bình gật đầu nói, tôi đã biết rồi. Nhưng cậu chủ này, mấy lão già của Lâm Thị cũng không dám dễ dàng ra tay với cậu. Bọn họ biết tôi đang ở đây. Lôi Đường cười nói, cho nên cậu chủ muốn làm cái gì thì cứ làm đi, nhưng mà đừng vượt qua giới hạn. Được, có những lời này của chú Lôi thì tôi an tâm rồi. Trần Bình cười hớ hớ, cúp điện thoại. Thế nào? Diệp Phàm hỏi. Trần Bình tươi cười nói, chú Lôi Đường nói ba cao thủ bảo vệ gia tộc Lâm Thị sẽ không dễ dàng ra tay với chúng ta, bọn họ phải kiêng dè gì đó. Diệp Phàm gật đầu. Sau một lúc lâu, Trần Bình rời khỏi nơi này, đi đến chỗ ở của Lâm Thanh Thanh. Dạo bước tiến vào phòng thì nhìn thấy Lâm Thanh Thanh đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Sao chú lại tới đây? Nhìn thấy Trần Bình vào tới, Lâm Thanh Thanh vui mừng vội vàng xuống giường. Trần Bình đi tới, đè tay Lâm Thanh Thanh lại, nói: "Nằm đi, tôi đến thăm cô một chút thôi. Thế nào rồi, khỏe chưa?" Lâm Thanh Thanh thẹn thùng gật đầu, nói: "Ừ, cũng đỡ." Bầu không khí có chút xấu hổ. Lâm Thanh Thanh hoảng hốt hỏi: "Trần Bình, tôi thật sự không cần phải gả cho nhà họ Tào ư?" Trần Bình gật gật đầu, cực kỳ nghiêm túc, nói: "Không cần, chỉ cần cô không muốn thì sẽ không có người nào dám ép cô. Lâm Chính Tín cũng không được." Nghe nói thế, hốc mắt Lâm Thanh Thanh đầy nước mắt. Ừ, gật đầu, nói: "Cảm ơn chú nhé, Trần Bình. Cảm ơn chú đã cho tôi ánh sáng khi tôi tuyệt vọng nhất." Trần Bình cười cười, nói: "Được rồi, giữa chúng ta có gì phải cảm ơn. Cô còn gọi tôi là chú họ đấy. Chú giúp cháu họ là chuyện nên làm thôi mà." Nghe Trần Bình lôi vai vế ra gẹo, Lâm Thanh Thanh bèn tức giận, giơ nắm đấm đập vào người Trần Bình vài cái, nói: "Chú thật đáng ghét, luôn đè đầu cưỡi cổ tôi." Trần Bình cười ha ha, gãi gãi đầu, hỏi: "Đúng rồi, cô có biết chuyện ông ngoại bệnh không?" Lâm Thanh Thanh nghe câu hỏi đó thì ánh mắt lập tức trở nên u ám, gật đầu, nói: "Tôi có biết, mấy năm trước ông cố bắt đầu suy giảm trí nhớ, bác sĩ nói đó là chứng mất trí nhớ của người già." Nhắc tới chuyện này, trên mặt hai người đều có vẻ đau buồn, nhưng Lâm Thanh Thanh chợt nói: "Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy kỳ quái thế nào ấy, ông cố luôn khỏe mạnh, không có bệnh, cũng chẳng có tí triệu chứng hay dấu hiệu nào. Chỉ là cái năm bác cả kế thừa vị trí gia chủ thì ông cố bỗng nhiên bị bệnh, sau đó bọn họ bèn đưa ông đến một góc khác. Thỉnh thoảng ông cố minh mẫn lại gọi tôi đến ngồi với ông." Nói xong, Lâm Thanh Thanh chợt nghĩ tới điều gì đó nên vội vàng đứng dậy, nói: "Đúng rồi, ông cố có đưa một thứ cho tôi và dặn rằng sau này có cơ hội thì đưa lại cho chú." Trần Bình quay sang nhìn lại, Lâm Thanh Thanh mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, cúi người tìm gì đó trong ngăn kéo. Đường cong và cơ thể xinh đẹp khiến Trần Bình cũng không nhịn nổi, ngó vài lần. "Tội lỗi, tội lỗi." Lâm Thanh Thanh xoay người lại thì bỗng nhìn thấy Trần Bình nhìn mình chằm chằm, hai má lập tức đỏ lên. "Nhìn cái gì đấy?" Trần Bình giật mình, xấu hổ cười nói: "Không có gì, ông ngoại đưa cho cô cái gì thế?" Trần Bình đổi đề tài, nhìn Lâm Thanh Thanh cầm cái túi như túi thơm màu đỏ sậm, trên đó có kim long và kim phượng dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu lên. Trần Bình nhận túi thơm rồi mở ra xem, phát hiện bên trong là một chiếc chìa khóa bằng ngọc. "Đây là cái gì?" Trần Bình hỏi. Lâm Thanh Thanh lắc đầu, ngồi ở trước mặt Trần Bình, nói: "Tôi cũng không rõ lắm, lúc ông cố đưa cho tôi chỉ bảo là tôi giữ lấy rồi sau này giao lại cho chú thôi." Trần Bình nhíu mày thật chặt, nhìn chiếc chìa khóa ngọc xanh thẫm trong tay mình, dường như trên đó có khắc thứ gì nữa. Suy nghĩ nửa ngày, Trần Bình bèn cất chiếc chìa khóa đó đi, nói: "Ngày mai tôi sẽ đến hỏi ông." Lâm Thanh Thanh ừ gật đầu, ánh mắt cô bỗng đối diện với ánh mắt Trần Bình, rồi hai người lại chợt ngẩn ra. Lâm Thanh Thanh vội vàng nghiêng đầu đi, thẹn thùng hỏi: "Chú nhìn tôi thế làm gì?" Trần Bình cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Thanh. Không, nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm con búp bê vải trên đầu giường cô ta, nói: "Cô đừng cử động." Lâm Thanh Thanh ngây ngẩn cả người, hơi khó hiểu nhìn Trần Bình. Sau đó cô ta nhìn thấy anh đi tới chỗ mình. Sau đó Lâm Thanh Thanh thấy hơi thẹn thùng và sợ hãi. Liệu con người này có muốn làm thế với mình không? Làm sao bây giờ? Trong lòng Lâm Thanh Thanh rối bời, đang miên man suy nghĩ thì Trần Bình giơ tay cầm con búp bê vải sau lưng cô ta lên, rồi lạnh lùng nói: "Con búp bê vải có chút kỳ quái." "Hả?" Lâm Thanh Thanh sửng sốt, không hiểu mô tê gì, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu sang hỏi: "Kỳ quái thế nào cơ?" Trần Bình nhíu mày, nhìn chằm chằm trong mắt đen ngòm của con búp bê vải, rồi giơ tay chạm vào nó, giật mạnh. Sao lại thế này? Sao lại có những thứ này trong đó?" Lâm Thanh Thanh nhìn thấy cái máy quay lén nhỏ được ngụy trang thành con mắt trong tay Trần Bình thì cả người lập tức hóa đá. Trần Bình tối sầm mặt xuống, nói: "Xem ra nơi này của cô đã bị người ta theo dõi." Cùng lúc đó, ở một căn phòng dưới lòng đất trong khuôn viên nhà họ Lâm, cả căn phòng chỉ có mười mấy màn hình, trong đó chính là những hình ảnh theo dõi căn biệt thự của Lâm Thanh Thanh. Không chỉ có mỗi Lâm Thanh Thanh mà thậm chí là chỗ của Lâm Chính Hải cũng bị theo dõi. Bấy giờ một màn hình đã bị tắt. "Sao lại thế này? Hình ảnh biến mất rồi." Một người đàn ông vừa cơm nước xong, ngẩng đầu lên xem màn hình, thì lập tức đứng dậy lạnh giọng hỏi. Một người chịu trách nhiệm theo dõi khác đang nghịch điện thoại, ngước lên, nói. Chắc là máy quay bị hỏng, mai đi đổi cái khác thôi. Người nọ nhớ mày, gật đầu. Đừng ngồi đó chơi nữa, lát nữa chúng ta đi đổi luôn. Người đang chơi điện thoại, bất đắc dĩ gật đầu, nói. Đánh xong ván này đã, tôi sắp lên vàng rồi. Chuyển về Trần Bình và Lâm Thanh Thanh bên này, Trần Bình ra dấu suỵt, đè thấp giọng nói. Đừng lên tiếng, chắc là chỗ này không chỉ có một cái máy quay, mà còn có cả máy nghe lén. Nghe thế, Lâm Thanh Thanh lập tức hoảng sợ, ừ gật đầu rồi nhỏ giọng hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Trần Bình đứng dậy, bắt đầu đi dạo vòng quanh. Chỉ chốc lát sau, anh đã tìm thấy 7-8 cái máy nghe lén và 3-4 cái máy quay. Nhìn đống thiết bị đó, Lâm Thanh Thanh cảm thấy hết sức sợ hãi. Thì ra cô ta luôn sống trong sự theo dõi của nhà họ Lâm. Chắc là vẫn còn. Trần Bình nhíu mày, nói. Lâm Thanh Thanh vội vàng nói. Thế bây giờ tôi lên làm cái gì? Tôi chỉ muốn chuyển đi ra ngoài. Trần Bình lắc đầu, nói. Không được, một khi cô chuyển đi ra ngoài thì chẳng khác gì đang nói với bọn họ rằng cô đã phát hiện ra bí mật của nơi này đâu. Lát nữa, tôi sẽ để mấy thứ này lại chỗ cũ. Cô nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, cô nói chuyện với ai cũng phải chú ý một chút. Còn nữa, nhớ thể hiện tự nhiên lên, xem như chúng nó không tồn tại. Lâm Thanh Thanh nghĩ nghĩ, nói. Được, tôi nghe lời chú. Sau đó, Trần Bình thả đống đấy về chỗ cũ, rồi nhìn con búp bê phải, nói. Chắc là hôm nay hoặc là ngày mai, bọn họ sẽ đến đổi lại cái khác. Hả, bọn họ là ai? Lâm Thanh Thanh hơi sợ hãi. Trần Bình cười cười, nói. Còn là ai được nữa? Tất nhiên là người nhà họ Lâm rồi. Cơ mà tôi luôn ở đây, bọn họ vào sao tôi lại không phát hiện? Lâm Thanh Thanh hỏi. Trần Bình nhíu mày, nói. Có lẽ bọn họ tranh thủ lúc cô ngủ say rồi vào. Nghĩ đến đây, Trần Bình nói. Tối nay tôi sẽ không trở về, tôi sẽ ở đây trông chừng cho cô. Lâm Thanh Thanh nghe thế mới thấy an toàn rất nhiều, gật đầu nói. Được. Đêm đến, bóng người lặng lẽ không một tiếng động hòa lẫn trong bóng đêm, lặng lẽ đến gần căn biệt thự này. Kẻ đó đeo một cái túi đen, đeo khẩu trang bảo vệ lẩm bẩm. Đúng là phiền phức, tối nay đã hẹn cùng nhau đánh lên vàng rồi. Nói xong thì kẻ đó đã dùng chìa khóa dự bị mở cửa biệt thự ra. Sau đó, kẻ nọ công khai ngồi ở phòng khách, nhanh nhẹn lấy đồ ăn và thức uống trong tủ lạnh ra. Kẻ đó yên tâm như thế là vì quản gia của căn biệt thự này là người phối hợp bên trong. Trước khi tới nơi này thì nữ quản gia đã cho một loại hương đặc biệt trong phòng. Chẳng mấy chốc, tên đó đã gỡ mặt nạ bảo vệ ra, nhìn thời gian rồi đứng dậy đi lên phòng ngủ Lâm Thanh Thanh. Đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy một cô gái xinh đẹp quấn chăn nằm trên giường. Dáng người có lồi có lõm, làm cho con người ta kiềm lòng không được, nuốt nước miếng, nói. Vẫn đẹp như thế, dáng người vẫn xinh như vậy, muốn được ngủ với cô gái này ghê. Nói xong, bèn lấy điện thoại ra chụp Lâm Thanh Thanh đang chập mắt trên giường mấy tấm, rồi liền gửi vào một nhóm hoạt động của mình, nói. Dáng người này thế nào? Nhóm chat lập tức trở nên náo nhiệt, một đám đàn ông lập tức lao vào bàn luận về dáng người của Lâm Thanh Thanh. Sau đó, kẻ nọ lập tức cất điện thoại di động, đi đến đầu giường, cầm con búp bê vải kia lên, nhìn nhìn, gỡ con mắt của nó ra rồi nói. Thì ra là đứt dây. Nói xong, bèn đổi một cái khác mới hơn. Tối nay, kẻ này trực bên trong phòng theo dõi dưới lòng đất không có người. Làm xong mấy chuyện này lập tức quay về trực. Thế nhưng, làm xong rồi, kẻ đó lại nhìn Lâm Thanh Thanh trên giường, liếm liếm môi. Không biết vì sao, có lẽ là uống rượu, nên đêm nay cứ thấy người mình nóng thế ấy. Mà rồi quỷ khiến, kẻ đó vươn tay định mò mẫm cơ thể Lâm Thanh Thanh. Thế nhưng, sau lưng, đột nhiên có giọng nói lạnh lùng vang lên. Nếu anh dám sờ, thì bàn tay đó có thể biến mất. Giọng nói vang lên bất thình lình, cùng bóng đêm ma mị, khiến người đó lập tức hoảng hốt. Xoẹt, gã lập tức rút con dao bên hông ra, quay sang nhìn bóng người trong góc, lạnh giọng hỏi. Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tôi còn đang định hỏi một chút xem, tại sao anh lại ở chỗ này đây? Lạch cạch, Trần Bình trực tiếp mở công tắc đèn lên. Trong nháy mắt, căn phòng sáng trưng và người đó cũng vội vàng che mặt mình, lạnh giọng hỏi. Muốn chết à? Tiếng nói vừa dứt thì con dao găm đã vụt về phía Trần Bình. Thế nhưng con dao đó làm sao đâm được anh. Trần Bình nhẹ nhàng giơ tay lên, nắm chặt cổ tay của người đó và dùng sức. Răng rắc, tiếng vang của xương cổ tay gãy. Keng, con dao đã rơi xuống đất. Ra tay với tôi hả? Còn chưa đủ tư cách đâu. Trần Bình lạnh lùng, nhìn chằm chằm người đàn ông đau khổ trước mặt mình, nhấc chân lên, đá mạnh vào đầu gối người đó. Bộp, người đàn ông đó cong chân quỳ xuống. À, buông tay ra, buông tay ra. Tôi là người của gia chủ nhà này. Nếu anh dám làm gì tôi, thì cứ chờ chết đi. Người đàn ông đó vùng vẫy thật dữ dội. Nghe thế, Trần Bình đi lên, giơ chân đá vào ngực người nọ. Đá hắn bay ra mấy mét, rồi va vào tủ quần áo. Sau đó, Trần Bình đi tới, dẫm lên mặt kẻ đó và dẫm thật mạnh. Trong nháy mắt, lập tức có tiếng kêu la thảm thiết vang vọng. Bấy giờ, Lâm Thanh Thanh đã dậy khỏi giường, hoảng hốt lấp sau lưng Trần Bình. Tôi biết, anh là người của Lâm Chính Tín. Nếu muốn sống, thì phải làm theo lời tôi nói. Trần Bình lạnh giọng nói. Giờ phút này, người đàn ông đó bị Trần Bình đá văng rồi dẫm lên mặt nên không thể chống cự, chỉ có thể cầu xin tha thứ, nói. Được, được, được, được. Tôi nghe lời anh. Tôi nghe lời anh. Anh nhấc chân lên đã. Trần Bình nhấc chân lên, nhìn người quỳ dạp dưới mặt đất, ôm bụng xoa mặt gào thét. Anh lạnh giọng hỏi. Tên gì? Người nọ giật mình, vội vàng lắc đầu, nói. Tôi không có tên. Tôi hỏi là tên gì? Ánh mắt Trần Bình lạnh như băng. Vương Đại Hải. Người đàn ông đó vội vàng trả lời, sợ tên hung ác trước mặt mình nhỡ tay giết chết mình lúc nào không hay. Mãi đến giờ phút này, Vương Đại Hải mới nhìn rõ hình dạng người trước mặt mình. Đó là cậu chủ nhà họ Trần, phá hủy tiệc cưới của Lâm Thị sáng nay đây mà. Cả gia chủ cũng phải kiêng dè anh. Hắn ta chỉ là một nhân vật nhỏ như con kiến thì chắc lại càng toang. Thế nên hắn ta không có lựa chọn nào khác. Vương Đại Hải chỉ có thể nghe lời Trần Bình, hỏi. Trần, cậu chủ nhà họ Trần, chỉ cần anh không giết tôi thì tôi sẽ nghe lời anh. Trần Bình cười gật gật đầu, nói. Cũng khá là lanh lẹ đấy. Vương Đại Hải cười hì hì, nói. Cậu chủ nhà họ Trần xuất sắc vĩ đại thế nào thì sáng nay chúng tôi đều biết cả, không thể dây vào được. Trần Bình lười ra bộ ngớ ngẩn với người như Vương Đại Hải, bèn hỏi thẳng. Các người đã theo dõi nơi này bao lâu rồi? Vương Đại Hải vội vàng trả lời. Một năm, từ khi cô Lâm Thanh Thanh trở về thì gia chủ đã bảo chúng tôi theo dõi cô ấy. Nghe thế, Trần Bình nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, hỏi. Bình thường cô không phát hiện ra gì ư? Bấy giờ, Lâm Thanh Thanh đang mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh, yếu ớt lắc đầu, nói. Không có. Vương Đại Hải chen miệng vào, cười hớ hớ, nói. Cậu chủ nhà họ Trần, cô Thanh Thanh không thể phát hiện ra chúng tôi được. Chúng tôi là người chuyên nghiệp, làm việc cực kỳ lén lút. Nên nếu không, gia chủ nhà họ Lâm đã không gọi chúng tôi tới. Trần Bình hờ lạnh. Chuyên nghiệp thì tại sao lại bị tôi tóm? Cái này... Vương Đại Hải nhất thời nghẹn lời, nói. Đó là do cậu quá ghê gớm, tôi chấp nhận thua cuộc. Trần Bình khoát tay, nói. Tôi không có thời gian nói nhảm với anh. Chuyện hôm nay, anh không được lộ ra ngoài dù chỉ là một chút. Nếu để tôi biết anh nói gì, thì chắc chắn anh sẽ chết cực kỳ thảm. Vương Đại Hải vội vàng gật đầu như dã tỏi, nói. Tôi hiểu rồi. Chắc chắn tôi sẽ không để lộ ra ngoài dù chỉ là một chút. Cậu cứ tin tôi. Sau này, anh cần làm thế nào thì cứ làm như thế. Nhưng tôi cần anh để lại một ít máy quay lén và nghe lén ở chỗ Lâm Chính Tín cho tôi. Trần Bình nghĩ nghĩ, nói. Nghe anh nói thế, Vương Đại Hải sợ tới nỗi cả người run run, nói. Cậu Trần Bình, chuyện này tôi thật sự không thể làm được. Nếu gia chủ nhà họ Lâm phát hiện ra thì chắc chắn tôi sẽ chết. Ồ, thế thì anh muốn chết ngay bây giờ? Trần Bình cong môi lên cười lạnh. Vương Đại Hải nhìn thấy nụ cười đó thì cả người run lên, đau đầu bối rối. Đằng nào cũng chết cả, thế thì phải làm thế nào bây giờ? Trần Bình thấy Vương Đại Hải vã cả mồ hôi, bèn cười cười, nói. Đừng lo, anh giúp tôi làm chuyện này xong thì tôi sẽ sắp xếp cho anh rời khỏi Hương Giang, cho anh thêm 10 triệu. 10 triệu? Nghe thế, Vương Đại Hải dầm nuốt nước bọt. Sau đó, hắn ta khẽ siết chặt tay. Đằng nào cũng chết, thôi thì liều một phen. Được, cậu Trần Bình cứ để tôi làm. Vương Đại Hải gật đầu thật mạnh, đáp. Trần Bình cười cười, nói. Tốt lắm. Sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ đưa anh rời khỏi Hương Giang. Chẳng mấy chốc, Vương Đại Hải đã rời khỏi nơi này. Hắn ta đi ra cửa, như thể vừa ra khỏi cửa địa ngục, cả người đầy mồ hôi lạnh. Thật vất vả, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi hắn mới trở về phòng theo dõi dưới lòng đất. Không biết vô tình thế nào mà người đàn ông sáng nay lại đứng ngay trước cửa, bực bội hút thuốc, nói: Danh con, đi đâu lâu thế? Đổi xong hết chưa? Vương Đại Hải cười nói: Đương nhiên là đổi xong xuôi hết rồi. Trên đường về có chút việc nên mất thời gian thôi. Ha ha, tôi sợ cậu thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Lâm Thanh Thanh đấy. Ờ, mặt cậu sao lại thế này? Bị đánh hả? Người nọ chợt hỏi, đột nhiên cảnh giác lên theo bản năng. Vương Đại Hải vội vàng nói: Không có, về vội quá nên lỡ té trên đường thôi. Ấy, sao đột nhiên lại tới đây thế? Người đó không để bụng trả lời. Gia chủ bảo tôi đến chỗ ở của bọn nhà họ Trần lắp máy theo dõi, tín hiệu gặp phải vấn đề nên tôi quay lại lấy thiết bị chỉnh lại kênh sóng thôi. Vương Đại Hải đáp. Mấy phút sau đó, người đàn ông xách theo túi đồ dùng bỏ đi. Vương Đại Hải nhìn vài lần rồi vội vàng gửi mấy cái tin nhắn báo cho Trần Bình biết kế hoạch của Lâm Chính Tín. Bấy giờ Trần Bình đã về tới căn biệt thự của mình, nhìn thấy tin nhắn Vương Đại Hải gửi tới thì lạnh lùng cười khẩy. Vương Đại Hải này cũng cố gắng phết, mới đó đã vỏ tai rồi. Nếu Lâm Chính Tín muốn xem thì cứ để ông ta xem. Vài ngày trôi qua, bọn Trần Bình và Diệp Phàm thoải mái ở lại khuôn viên nhà họ Lâm, dạo chơi vui đùa, cũng khá là thích thú. Còn bên Thập Thất thì đã tìm được mấy người bắt đầu gây rối với xí nghiệp nhà họ Lâm, chuyển về nhà lớn Lâm Thị. Bấy giờ, mấy nhân vật quan trọng của Lâm Thị đều có mặt. Lâm Chính Tín cùng Lâm Chính Nghĩa cũng ở đây. Sầm. Buồn cười, rốt cuộc là ai đang nhằm vào Lâm Thị chúng ta, dám làm mấy trò bẩn thỉu này? Gia chủ, mấy ngày gần đây xí nghiệp công ty chúng ta thường có một đám người tới gây chuyện, nó sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu. Đúng đó gia chủ, chắc chắn sau lưng có người cố tình gây rối, cứ thế này thì công ty chúng ta sẽ khó hoạt động bình thường. Lâm Chính Tín ngồi trên ghế chủ nhà, nghe đại diện của công ty con nói ra nói vào khiến ông ta cực kỳ khó chịu. Bộp, ông ta đập bàn, lạnh giọng nói: Được rồi, cãi nhau làm gì, chỉ là mấy người tới gây chuyện thôi mà. Phải giải quyết thế nào thì cứ giải quyết. Nếu như bên chúng ta đuối lý thì người ta đòi thì mình trả tiền. Nếu như cố tình tới gây sự thì cứ thẳng tay đuổi ra là được. Gia chủ, chúng tôi đã thử hết rồi, nhưng bọn họ vẫn cáo hết người này tới người khác. Đúng đó gia chủ, nếu không chúng tôi đã chẳng chạy tới đây bàn bạc cách giải quyết với ông rồi. Mấy đại diện công ty con đều khổ không nói lên lời. Bọn gây chuyện này là lũ ất ơ ngoài đường, giải quyết thế nào cũng không dứt. Có điều tra ra ai là người sai khiến bọn chúng không? Lâm Chính Nghĩa mở miệng hỏi. Mấy đại diện công ty con đều lắc đầu, bảo mình không biết. Lâm Chính Tín lại cười lạnh, nói: Còn ai được nữa, tất nhiên là chuyện nó làm rồi. Lâm Chính Nghĩa nghe thế bèn hỏi: Anh cả, anh nói là Trần Bình hả? Lâm Chính Tín lại hừ lạnh, nói: Ngoài nó ra còn ai? Lâm Chính Nghĩa nghe thế bèn nhíu mày, nói: Nếu anh cả đã biết là nó thì sao không ra tay luôn? Lâm Chính Tín lại hừ hừ nói: Anh thì muốn lắm đấy, nhưng nó là cậu chủ nhà họ Trần, anh phải ra tay thế nào đây? Trở mặt với nhà họ Trần luôn hả? Lâm Chính Nghĩa lắc đầu bối rối, nói: Thế chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để thằng danh con đó tùy ý gây chuyện? Lâm Chính Tín hừ lạnh, nói: Cậu đích thân đi một chuyến, sắp xếp người giải quyết tất cả đám gây chuyện này. Dùng tiền được thì cứ dùng, có đứa nào cứng đầu quá thì thẳng tay cho nó đổ chút máu hăm dọa. Lâm Chính Nghĩa gật đầu, nói: Được, em sẽ sắp xếp ngay. Chẳng mấy chốc cuộc họp đã kết thúc. Chuyển về Trần Bình, anh đang nói chuyện phiếm uống trà với bọn Diệp Phàm, chợt có người lao vào, nói: Cậu chủ, Lâm Chính Tín đang ở ngoài, nói muốn gặp cậu. Trần Bình cười cười, nói: Con cáo giả đó đến đây rồi, để ông ta vào đi. Rất nhanh, Lâm Chính Tín dẫn theo một người hầu bước vào. Vừa vào cửa, ông ta đã cười cười, nói: Cậu Trần Bình, thế nào rồi? Cậu ở Lâm Thị chúng tôi có quen không? Nếu thiếu cái gì thì cứ nói thẳng với người giúp việc để bọn họ làm cho nhé. Trần Bình cười cười, nói: Vậy làm phiền anh cả họ. Lâm Chính Tín híp mắt cười cười nhìn bọn Trần Bình rồi đi thẳng vào vấn đề, hỏi: Không biết cậu Trần Bình có nghe được tin gì không? Trần Bình khó hiểu, hỏi: Nghe cái gì cơ? Lâm Chính Tín híp mắt nói: Hai ngày nay bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đám người chạy tới xí nghiệp công ty Lâm Thị chúng tôi gây chuyện. Bọn họ xuất hiện kỳ lạ lắm, như thể đang có người âm thầm ra lệnh chuyên nhằm vào công ty xí nghiệp nhà họ Lâm vậy. Không biết cậu Trần có hay chuyện này không? Trần Bình cười ha ha rồi thầm mắng lão cáo giả, nói: Chuyện này thì tôi không biết thật. Có chuyện đó thật hả? Thế thì không xem Lâm Thị của anh ra gì rồi. Nói thế nào đây cũng là địa bàn của nhà họ Lâm mà. Anh cả họ, anh có cần tôi giúp đỡ không? Nếu anh cần tôi hỗ trợ gì đó thì cứ việc mở miệng, tôi sẽ dẫn người từ đó xem ngay. Đằng nào tôi cũng đang nhàn rỗi. Lâm Chính Tín nghe thế lập tức lóe lên ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ: thằng danh con này muốn vào công ty xí nghiệp nhà mình xem, không có cửa đâu. Ha ha ha, cậu Trần Bình lo lắng quá, chúng tôi có thể tự giải quyết chuyện của Lâm Thị mà. Lâm Chính Tín cười ha ha, nhưng bên trong lại mắng mỏ, đúng là con cáo giả. Trần Bình không vạch mặt ông ta, nói: Anh cả họ còn chuyện gì khác nữa không? Nếu không thì tôi với các bạn chuẩn bị ra ngoài đi dạo đây. Thời gian thấm thoát thoa đưa, mọi thứ thay đổi rất nhiều từ lần đầu tôi đến Hương Giang. Lâm Chính Tín hà hà cười gượng, nói: Cũng không có chuyện gì khác cả, tôi chỉ sang đây xem thế nào thôi. Phải rồi, cậu thăm hỏi ông cụ sao rồi? Nhắc tới chuyện này thì mặt mũi Trần Bình lại tối đi. Viên kẹo ông ngoại để lại cho anh ghi là cẩn thận với Lâm Chính Tín. Tôi cũng không ngờ ông ngoại lại bị bệnh, bao năm nay tôi không đến thăm ông. Trần Bình nói xong bèn ủ rũ bảo: Anh cả họ, đúng lúc hôm nay ra ngoài, tôi dẫn ông đi chơi cho đỡ buồn nhé. Lâm Chính Tín giật mình hoảng hốt như mèo rỗng phải đuôi, đứng bật dậy khỏi sofa, mặt mũi tái mét từ chối: Không được, nhất quyết không là không. Thấy phản ứng này của ông ta, Trần Bình hỏi: Anh cả họ, anh xúc động thế làm gì? Lâm Chính Tín nghe thế lập tức mặt mày như đưa đám, hít sâu cười nói: Ông ấy không được khỏe gì cho cam, cậu cũng biết rồi đó. Nếu đưa người lớn tuổi ra ngoài thế này thì nhỡ gặp phải vấn đề gì cũng khó ăn nói, nên cứ để ông ở lại Lâm Thị thôi. Trần Bình cười ha ha nói: Rốt cuộc là lo nghĩ cho sức khỏe của ông ngoại tôi hay là anh đang sợ hãi gì đấy, Lâm Chính Tín? Cậu nói cái gì? Lâm Chính Tín nhíu mày thật chặt, lạnh lùng nhìn Trần Bình. Trần Bình bèn nói: Tôi là cháu ngoại ông, đưa ông ngoại ra ngoài chơi cho đỡ buồn thì có vấn đề gì? Đừng nói với tôi là các người chính là kẻ đầu sỏ tạo nên bệnh của ông nhé. Nói bậy, cậu ngậm máu phun người. Lâm Chính Tín nổi giận, mặt mũi đỏ lên. Trần Bình nói: Anh cả họ đừng xúc động quá, tôi chỉ nói thế thôi. Lâm Chính Tín hít thật sâu, nói: Nếu cậu đã nói thế thì cứ đưa ông ra ngoài chơi, thế nhưng tôi sẽ sắp xếp người đi theo bảo vệ. Tất nhiên rồi, Trần Bình gật đầu đáp. Sau đó Lâm Chính Tín vung tay lên hừ lạnh bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng Lâm Chính Tín đi xa, nụ cười trên môi Trần Bình chợt tắt ngóm và thay bằng sự lạnh lẽo. Lâm Chính Tín có vấn đề rất lớn. Khoảng chừng nửa tiếng trôi qua thì Trần Bình dẫn người tới chỗ ông ngoại ở. Hôm nay tinh thần ông ngoại khá ổn, mặt mũi cũng hồng hào nhưng không nhận ra Trần Bình. Thấy Trần Bình vào tới còn ngẩn ra hỏi: Cậu là ai thế? Trần Bình đi tới quỳ gối trước mặt ông ngoại, kéo tay ông nói: Ông ngoại, cháu đây mà, bình của ông đã về rồi, cháu đưa ông ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Ông cụ nghe thế thì hai mắt bỗng sáng lên, đôi mắt đầy nếp nhăn ấy xúc động, ông nắm tay Trần Bình nói: Bình hả? Cháu là Bình ư? Cháu về đến rồi. Tốt, ngoan lắm. Cháu về thăm ông ngoại, chịu về thăm ông ngoại rồi. Lòng Trần Bình đầy chua xót, đứng dậy bảo người giúp việc đẩy xe lăn ra rồi đẩy ông cụ ra ngoài. Ngoài sân, Lâm Chính Tín đang đứng đó với vẻ mặt âm u và một đội hộ vệ của Lâm Thị phía sau. Khi ông ta thấy Trần Bình đẩy ông cụ ra thì ánh mắt đó chợt lóe lên vẻ độc ác, nhưng vẫn cố gượng cười thật tươi nói với ông cụ: Ông nội, ông thấy có khỏe không? Ông cụ nhìn Lâm Chính Tín trước mặt mình rồi chỉ vào mặt ông ta, hỏi Trần Bình bên cạnh: Bình à, đây là ai thế? Chạy tới đây làm gì vậy? Ông không biết người này. Nói xong, ông cụ còn tỏ ra tức giận. Trần Bình nhanh miệng nói: Ông ngoại, đây là... Không cần biết là ai, đuổi đi cho ông, đuổi đi đi. Ông không muốn nhìn thấy người này, ông không thích. Ông cụ tức giận thì trở nên cứng đầu, bĩu môi quay đi. Trần Bình bất đắc dĩ, nhún vai, nói. Anh cả họ, anh xem. Lâm Chính Tín tức giận siết chặt nắm đấm lùi lại phía sau, cười nói. Các người đi theo ông, nếu có chuyện gì xảy ra, đều phải chạy về báo cho tôi biết. Sau đó, Trần Bình đẩy ông cụ đi qua Lâm Chính Tín thì chợt hỏi. Ông ngoại, tại sao ông lại không thích người này? Ông cụ cười hớ hớ, bảo Trần Bình kề sát lại, nói. Bởi vì nó xấu quá, không đẹp trai bằng Bình nhà ông. Trần Bình bất đắc dĩ cười cười. Tất nhiên, cuộc đối thoại của hai người đã bị Lâm Chính Tín nghe thấy. Lâm Chính Tín tức điên nãy giờ rồi, nhưng vẫn chờ bọn Trần Bình đi mất mới nổi cơn tam bành, nói. Lão già chết tiệt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 353 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.